Trấn Quan Âm, chương 200, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn bảng hiện tại khẽ gật đầu, sau đó hướng phía trong trận pháp gian đi tới. Thời khắc này Tiền Kia núi đang ở cà lơ phất phơ đích khán chứ ngã. Gì, làm sao nhìn ngươi còn không có phía trước cái tên kia lợi hại a? Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta đi tới trước mặt của hắn, Tiền núi cũng là rất che lấp đích khán chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây nhẹ nhàng cười, cũng không hề để ý mà là nhìn diện Tiền đích tiễn núi. Vi vi ôm quyền. Huyền Vũ Tông, Trần không cố kỵ, copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ ta đích khẩu trung truyện ra. Nghe được lời của ta, diện Tiền đích tiễn sơn thần tình hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt thoáng chính sắc lên. A hát, Huyền Vũ Tông, trước cái kia Huyền Vũ Tông tốt giống như thật lợi hại. Không biết ngươi có vài phần bản lĩnh, copy nội dung từ truyện 88. Diện Tiền đích tiễn núi đối với chứ ngã lên tiếng hỏi. Ta cũng không trả lời vấn đề này. Ta và Tề Hạo hiển nhiên là không cùng một dạng. Tề Hạo là thật Huyền Vũ Tông đệ tử, là từ Huyền Vũ Tông bên trong lớn lên, mà ta là đêm qua mới bị Thạch lão chiêu vào Huyền Vũ Tông. Ở luyện thể đạo pháp trên, ta biết mình và Tề Hạo hiển nhiên không thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Ra tay đi, ta nhìn diện Tiền đích tiễn núi. Sau đó lên tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được lời của ta, Tiền núi nhếch miệng cười. Sau đó trong tay trường đao không chút do dự liền chiếu chứ ngã bổ xuống. Một đạo đao khí trong nháy mắt trên không trung thiểm lực mà đến. Phù du thân pháp nhanh chóng du động. Trong nháy mắt tách ra cái này đạo đao khí. Sau đó trong tay ta một đạo kình khí kích ra. Huyền Linh ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền núi không thèm để ý chút nào đem trường đao hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt. Tùy ý Huyền Linh chỉ kình khí rơi vào thanh trường đao kia trên. Tiễn Sơn đích thân thể run lên. Sau đó cả người liền là trực tiếp đem Huyền Linh chỉ kình khí trung hòa rơi. A hát, này đạo pháp ngược lại không tệ. Thế nhưng uy lực hơi nhỏ một chút nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền núi xem chứ ngã. Sau đó thân hình bỗng nhiên lướt đi. Ta cảm thụ được nhào tới trước mặt một cực kỳ cường hãn khí tức. Cảm thụ được cổ hơi thở này đích thuấn gian. Thân ta hình nhanh chóng hiện lên. Trực tiếp biến mất ở tiễn sơn đích trước mặt. Thân hình của ta trong nháy mắt xuất hiện ở tiễn sơn đích bên cạnh thân. Hướng phía hắn phần eo vị trí một quyền oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88. Tiễn sơn đích chân mày vi vi nhất thiếu. Tốc độ rất nhanh a. Thanh âm hạ xuống đích thuấn gian tiễn sơn đích động tác cũng là trên không trung trực tiếp vặn vẹo. Sau đó một quyền hướng chứ ngã oanh kích qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người chúng ta nắm đấm trên không trung trực tiếp va chạm. Phát sinh một hồi trầm muộn tiếng đánh. Thình thịch, copy nội dung từ truyện 88. Theo thanh âm truyền ra ta và Tiễn Sơn đích thân hình đều là hướng phía sau lui ra phía sau. Chỉ bất quá ta chỉ lui về phía sau một bước, mà Tiền núi lui về phía sau năm bước. Ta chiếm giữ một chút ưu thế. Tốt, Trần huynh diệt tên lớn lối này. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến ta chiếm giữ phía trên. Bên ngoài trận pháp mặt lập tức có người cho ta thêm dầu cổ động. Bất quá xuyên thục na biên nhân cũng không có nửa điểm động tĩnh. Con mắt của ta như trước dừng hình ảnh ở diện Tiền đích tiễn núi trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, có chút ý tứ. Xem ra ta xem thường ngươi. Tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, nhưng nếu như ngươi không có chỗ thi triển đâu. Thanh âm nhàn nhạt từ Tiễn Sơn đích khẩu trung truyện xuất tới. Theo thanh âm hắn hạ xuống đích thuấn gian, trường đao trong tay của hắn cũng là nhanh chóng liên tục chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chim chíp, không trung liên tục hai đạo đao khí trực tiếp đem ta tả hữu phong tỏa. Mà ở đao khí lướt đi đích thuấn gian, ta thấy diện tiền đích tiễn núi cũng là trong nháy mắt hướng chư ngã nổ bắn ra qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, người hướng chỗ trốn, tiếng quát khẽ từ tiễn sơn đích khẩu trung truyện xuất tới. Nghe nói như vậy ta ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trường đao trong nháy mắt giơ lên, sau đó hướng chư ngã chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Sát thần, một đạo trảm, thét to lên thanh âm từ nơi này tên đích khẩu trung truyện ra. Mà ánh mắt ta gắt gao nhìn chòng chọc chứ na ở trong mắt của ta phóng đại đao cương. Bất quá lần này sát thần một đao chạm rõ ràng không có trước kinh khủng như vậy. Bởi vì, này nói công kích là ở hắn liên tục chém ra hai đạo đao khí sau đó thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ở giữa căn bản cũng không có hòa hoãn cơ hội. Chấm, tả hữu đường bị đao khí phong tỏa. Mà ta cũng thị vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó trong cơ thể linh khí hướng phía trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền vũ thể, linh khí vận chuyển, thân thể quanh thân phảng phất là nhiều hơn một tầng năng lượng đặc thù. Mà ta mắt thấy chư na đao cương hạ xuống. Hai tay trực tiếp giơ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Người này muốn để làm chi? Hắn muốn tay không tiếp tiễn sơn đích đao. Chứng kiến cử động của ta, xuyên thục na biên nhân cũng thị vi vi cả kinh. Hiển nhiên là thật không ngờ. Ta dĩ nhiên sẽ làm ra cử động như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, mãng chàng. Trong đám người bàng hiện tại hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt có chút khó chịu. Hắn vừa mới rõ ràng dặn dò qua, nhất định phải cẩn thận đối chiến thắng được thi đấu. Nhưng là bây giờ hắn thấy, rõ ràng cho thấy không có nghe lời của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy chư na đao cương hạ xuống. Hai tay của ta trong nháy mắt tạo thành chữ thập. Keng, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Một khí lãng cũng là trong nháy mắt từ ta và na tiễn sơn đích quanh thân nhấc lên. Ta cảm giác được một lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh kích đến cơ thể của ta trên. Mà bàn chân của ta cũng thị vi vi hướng xuống đất hiển nhiên tiến vào. Nhưng này trường đao lại gắt gao bị hai tay của ta thẻ chủ. Khoảng cách đầu của ta có khoảng cách của một quả đấm. Ngươi, người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Diện tiền đích tiễn núi sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn không có nghĩ đến ta dĩ nhiên thật có thể trực tiếp tay không tiếp giao sắc. Kỳ thực vừa mới ta tồn tại một chút đánh cuộc nhân tố. Ta nghĩ muốn thử xem ta huyền vũ thể trình độ cường hãn. Kết quả làm ta rất hài lòng. Có thể tiếp được một đao này. Tiếp nhận, copy nội dung từ truyện 88. Xuyên thục na biên nhân hiển nhiên cũng là có chút giật mình. Mà kiềm thiếu bên này rất nhiều người còn lại là gương mặt hưng phấn. Ngay cả bảng hiện tại đều thị vi vi sửng sốt. Ta ngẩng đầu nhìn về phía diện tiền đích tiễn núi. Mà giờ khắc này tiền núi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Chính là chuẩn bị rút đao trở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đi à, không khỏi có chút đã muộn. Ta nhàn nhạt lên tiếng. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Ta xem hướng diện tiền đích tiễn núi. Tại hắn con người phóng đại đích thuấn gian. Ta cả người trực tiếp vọt tới trước. Đầu gối trực tiếp đè ở bụng của hắn vị trí. Tiễn sơn đích sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Mà hậu thân tử bay vút đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy như vậy một màn ta đây thân hình theo sát mà tiền núi thân thể bay ra. Tại nơi tên thân thể không có rơi xuống đất thời điểm. Hướng về phía bụng của hắn lại là một cước. Mà Tiền Núi cả người lẫn đao bay thẳng xuất trận ngoài vòng pháp luật mặt. Thân hình của ta rơi xuống đất. Đối với Chư Na vô cùng chật vật, Đích Tiễn Sơn lên tiếng. Đa tả, copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Trần Huynh uy vũ, theo Tiền Núi rơi xuống đất Đích Thuấn Gian. Kiềm Thiếu bên này cũng là nhấc lên một hồi tiếng hô. Từng cái trên mặt đều là có chút hết giận. Ta xoay người, chuẩn bị ly khai. Mà lúc này đây, xuyên thục na biên một giọng nói truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Uy, nghe được tiếng la ta đây vi vi dừng lại. Hướng Chứ Na người nhìn lại. Ta thấy người kia phía sau cõng một thanh đại đao. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ta hiện tại không phải khi dễ ngươi. Thương thế của ngươi rồi đệ ta. Ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi một chút. Ta hy vọng một hồi ta ra sân thời điểm. Ngươi cũng lên tới. Người này sắc mặt hàn lãnh, Đích Khán Chứ ngã lên tiếng. Đệ, ta xem liếc mắt Tiền Núi. Cũng không để ý tới người này nói. Mà là trực tiếp đi ra trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền Đao, người thật giống như bị không để ý tới rồi. Chứng kiến ta không nói chuyện. Xuyên Thục Na biên nhân vội vàng hướng nói chuyện tên kia trêu ghẹo. Tên kia cũng không có lưu ý. Copy nội dung từ truyện 88. Khi ta xuống thời điểm, mỗi một người đều là kích động Đích Khán Chứ ngã. Mà bảng hiện tại cũng là nhìn về phía ta. Cuối cùng không nói gì. Cách chương.